thế nào, thì điện thoại kêu. Vậy là cô lập tức mò điện thoại như thể nhìn thấy cứu tinh vậy, vừa nói với Lý Xuân Hoa cô nghe điện thoại một lát, vừa đứng lên đi ra ngoài. An ô, là Lạc Lê gọi điện tới, nói cô tới tòa hành chính lấy giấy chứng nhận hành nghề bắt yêu. Sau khi ngắt điện thoại, Đậu Đậu thở phào, lập tức nói với Lý Xuân Hoa, chị Xuân Hoa, thiếu soái gọi em qua lấy giấy chứng nhận hành nghề, chị giúp em trông bọn trẻ nhé, em đi trước đây, bye bye. Sau đó, nhanh chóng đổi giày chạy ra ngoài, Lý Xuân Hoa ở lại sống chết gọi với theo, Đậu Đậu, em suy nghĩ thêm đi, chị thấy chuyện này được đó. Đậu Đậu bất lực lắc đầu, được cái gì chứ? Tự do yêu đương mới là đáng tin được không? Có điều chị Xuân Hoa cũng là có ý tốt, cô cũng không dám cự tuyệt quá dứt khoát. Lát nữa vẫn phải nói với chị ấy để bọn trẻ lớn lên sẽ tự quyết định. Đậu Đậu nghĩ như vậy thì đã đi tới cửa tòa hành chính rồi, tới phòng làm việc của Lạc Lê. Trên tầng 2, Ngụy An Bang và Mạc Lâm Phong cũng ở đó. Ba người cầm được giấy chứng nhận hành nghề bắt yêu xong thì Ngụy An Bang và Mạc Lâm Phong đều rời khỏi cục bắt yêu. Vừa thấy Mạc Lâm Phong ra cửa, Lạc Lê chau mày, sau đó lấy điện thoại trên bàn làm việc trực tiếp gọi cho Tiểu Đoan, điều tra Mạc Lâm Phong xem, giấy chứng nhận này của cậu ta có vấn đề. Vâng, sư vinh lão đại. Giọng của Tiểu Đoan từ trong điện thoại truyền ra, ngay sau đó Lạc Lê ngắt điện thoại. Em thích Nhược Nam. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 766, em thích Trương Nhược Nam. 2, đúng. Lạc Lê lại trầm mặc, rất lâu sau thở dài, anh biết rồi, em ra ngoài trước đi. Đậu Đậu gật đầu, vội vàng cầm tờ chứng chỉ rời đi. Lạc Lê nhìn thấy Đậu Đậu rời đi như thể trốn chạy, chau mày, cầm điện thoại lên gọi cho Lạc Thi Nhã. Lạc Thi Nhã vừa trốn tiết chuẩn bị gõ cửa phòng 912, nhìn thấy điện thoại của Lạc Lê thì vội vàng nhấc máy. An ô, thiếu soái. Kim Đậu Đậu không phải là đã cáo trạng cô trước mặt thiếu soái rồi chứ? Kim Đậu Đậu, giờ thì cô đã biết mùi vị của việc bị cướp đi người mình yêu thương là thế nào rồi chứ? Hừ, đáng đời. Lạc Thi Nhã dương mày tự đắc, đang cảm thấy kế hoạch phục thù của cô thành công thì nghe thấy tiếng Lạc Lê trong điện thoại. Tôi không quan tâm cô thích ngài Cửu thật hay giả, có điều cô đã có bản lĩnh khiến bọn họ chia tay, vậy thì tiếp tục trói chặt hắn ta. Lạc Thi Nhã mặt đần thối, gật đầu, được, thiếu soái, con biết rồi. Lẽ nào không phải là Kim Đậu Đậu tố cô? Cô ta thật sự đã từ bỏ ngài Cửu rồi. Nếu như thật sự như vậy, há chẳng phải kế hoạch phục thù của cô thất bại rồi sao? Không, không đúng, cô thật sự thích ngài Cửu. Bất luận Kim Đậu Đậu có quan tâm hay không thì cô cũng sẽ chinh phục người đàn ông này. Hà quyết tâm, Lạc Thi Nhã cung kính nói, thiếu soái, ngài còn chuyện gì nữa không? Không. Lạc Lê nói xong liền gác máy. Hắn không tin tin tình báo của Lý Xuân Hoa, Đậu Đậu nói như vậy, chẳng qua là một kiểu mượn cớ mà thôi. Trong tim cô ấy, vẫn có Ly Cửu ca. Sau khi Lạc Lê gác điện thoại, nghĩ một lát, hắn trả lời một tin nhắn. Vân Tung đại sư, Đậu Đậu ở chỗ con rất tốt. Nếu người thật sự không yên tâm thì ngày mai con sẽ cử người đi đón người. Tin nhắn vừa gửi đi, Vân Tung liền lập tức trả lời, được. Ngày mai cậu nói Tiểu Đoan tới đón ta. Đồ đạc của ta sớm đã thu dọn xong rồi. Lạc Lê, được, ngày mai điều Tiểu Đoan qua đó xem sao. Vân Tung đại sư tới rồi, lý do để Đậu Đậu ở lại cục bắt yêu lại nhiều thêm một. Đậu Đậu không biết sư phụ khiến cô không bớt lo sắp tới. Cô cầm giấy chứng nhận hành nghề bắt yêu, lục cục tiến vào phòng phẫu thuật. Cô nghĩ rồi, nếu như giờ cô tới tìm Lý Xuân Hoa thì chắc chắn chị ấy lại nhắc tới chuyện đính hôn cho hai đứa. Chi bằng tranh thủ thời gian rảnh lúc Lý Xuân Hoa giúp cô trông con thì cô đi thăm Sở Minh Hiên. Cô cảm thấy cô không hề nhìn nhầm, lúc đó, rõ ràng lông mày cậu ta đã động đậy rồi. Lẽ nào vì cảm thấy tự cung mất mặt nên ngại không dám gặp cô? Ừ, có khả năng. Nếu đã như thế, vậy gọi Trương Nhược Nam ra ngoài, lén lút đứng ở cửa sổ nhìn vào trong đó xem sao. Đậu Đậu nói là làm, vội vàng chạy tới phòng phẫu thuật gọi, Nhược Nam, không hay rồi, Viên Viên nhà tôi bị ốm, cô mau tới xem sao. Trương Nhược Nam đang quanh quẩn bên hòm lạnh, vừa nghe thấy vậy vội vàng nói, cô nói cái gì? Viên Viên ốm rồi sao? Ở đâu vậy? mau đưa tôi đi xem. Trương Nhược Nam bỏ công việc trên tay chạy ra ngoài, chạy được tầm mười mấy mét thấy Đậu Đậu dừng lại, nhất thời đần mặt. Đậu Đậu ra hiệu nhỏ tiếng, kéo tay Trương Nhược Nam nhón chân nhón tay quay trở lại. Trương Nhược Nam nhất thời hiểu ra, cũng cúi thấp người thả lỏng bước chân, cùng Đậu Đậu đi tới bên cửa, qua ô cửa sổ nhỏ. Trên cửa nhìn vào trong, hai người nín thở tập trung nhìn vào bên trong một lúc lâu. Đang lúc Trương Nhược Nam sắp khuyên Đậu Đậu nói Sở Minh Hiên sẽ không tỉnh sớm như vậy đâu thì Sở Minh Hiên mở mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 767, cậu ta không phải yêu nghiệt, cậu ta là Sở Minh Hiên. Một, đầu tiên cậu ta giơ tay lên trước mặt xem một lúc, sau đó hơi ngẩng đầu, thuận theo phần eo nhìn xuống phần hông dưới. Sau đó, chau mày, nằm lại xuống. Đậu Đậu cảm thấy Sở Minh Hiên có gì đó sai sai, còn về chỗ nào sai thì lại không nói ra được. Lẽ nào là vì nhìn thấy nấm kim châm lại mọc dài trở lại nên không vui? Ừ, có khả năng. Có điều, cô còn thấy chỗ nào đó không đúng. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu không thể nhịn được nữa, giơ tay đẩy cửa phòng phẫu thuật ra, cộp cộp vài bước đi tới, đưa tay ra gõ lên nắp thủy tinh. Này, này, này, tỉnh dậy, bị bắt quả tang rồi còn giả vờ ngủ hả? Nắp thủy tinh bị Đậu Đậu gõ kêu leng keng. Sở Minh Hiên giật mình nhưng bên ngoài vẫn giả bộ ngủ như cũ. Đậu Đậu cười lạnh một tiếng, còn giả bộ. Em vừa mới quay video rồi. Lần này Sở Minh Hiên muốn trốn cũng không trốn được nữa, chỉ có thể mở mắt ra. Em họ, anh đã như thế này rồi, em còn trêu đùa anh, có vui không hả? Phát hiện ra bản thân vừa mở miệng vẫn là ngữ khí của xà yêu, Sở Minh Yên bất giác nắm chặt tay lại. Lẽ nào cậu ta không tránh được lời nguyền ma quái này sao? Cho dù là thân phận của chính mình nhưng vẫn phải mô phỏng xà yêu. Đậu Đậu không biết những tính toán trong lòng cậu ta, thấy cậu ta tỉnh rồi, khẽ thở phào một cái. Ngay sau đó là trách mắng, anh làm sao vậy hả? Đang yên đang lành thì quỷ gì có thể hại được anh? Để thành ra như bây giờ, anh không biết là em rất lo lắng sao? Còn giả vờ ngủ, anh có bản lĩnh đó. Sở Minh Hiên mặt mũi đần thối. Đậu Đậu như vậy là đang quan tâm cậu ta sao? Không nhận ra ai là ai, chỉ đơn thuần là quan tâm Sở Minh Hiên. Đậu Đậu thấy Sở Minh Hiên đơ người, vô cùng tức tối. Sao anh còn ngơ ra vậy? Não có vấn đề rồi hả? Em đang hỏi anh đấy. Sở Minh Hiên hồi thần, há miệng, cuối cùng vẫn là dùng giọng điệu của xà yêu. Anh biết là em lo lắng, nhưng không phải anh gặp chuyện ngoài ý muốn sao? Xin lỗi mà, em họ đừng giận nữa. Em xem, không phải anh vẫn sống đó sao? Chờ đã, cậu ta vốn dĩ không phải tai nạn ngoài ý muốn, là con xà yêu kia cố ý cắt hai quả cà của cậu ta, sau đó rạch bụng tự sát, ngụy trang thành bị quỷ tấn công. Con xà yêu đáng chết này rốt cuộc vẫn là làm như vậy. Có điều cũng tốt, dù sao trước khi diễn vai xà yêu, cậu ta đã làm mất đi đứa con của bọn họ. Đậu Đậu đã đoạn tuyệt quan hệ với xà yêu rồi. Giờ cậu ta trở về với cơ thể của mình, vừa hay có thể lấy thân phận chính mình để ở bên Đậu Đậu. Còn về xà yêu, ha, cứ cho là hắn trở về được cơ thể đó của hắn thì sao chứ? Đậu Đậu đã nói rồi, tìm không được biển biển thì sẽ không gặp lại hắn. Nghĩ tới đây, trên mặt Sở Minh Hiên bất giác mang theo ý vui mừng, sau đó an ủi Đậu Đậu, chỉ cần sống được là tốt rồi phải không? Không cần lo lắng. Đậu Đậu co rút khóe miệng, em không lo lắng. Sau đó cô nhìn xuống con run nhỏ của cậu ta, chán ghét bĩu môi, đau chết đi được. Sở Minh Hiên tưởng là cô chê bai cái đó của cậu ta nhỏ, liền lập tức giơ tay che đi. Đậu Đậu còn tưởng cậu ta lại định cắt, vừa muốn nói cái gì đó thì nghe thấy Sở Minh Hiên nói sẽ dài trở lại, nhất định sẽ dài trở lại. Bác sĩ, cô nói có đúng không? Trương Nhược Nam xem kịch lâu như vậy, đột nhiên bị gọi tên thì vội vàng gật đầu. Ừ, đúng, tôi sẽ cố gắng để cậu dài trở lại. Cứ cho là độ dài không tới tiêu chuẩn trước kia nhưng không phải còn có thể làm phẫu thuật tăng kích thước sao? Có điều gì vậy? Sở Minh Hiên lo lắng. Có điều cái này phải xem ý của Đậu Đậu đã. Cậu quên chuyện trước kia rồi. Cô ấy tới việc để tôi nhìn cậu còn không cho nữa kìa. Sở Minh Hiên mỉm cười. Tôi nghĩ lần này cô ấy sẽ đồng ý thôi. tôi không đồng ý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 768, cậu ta không phải yêu nghiệt, cậu ta là Sở Minh Hiên. 2. Đậu Đậu tức thì ném ra một câu như vậy rồi quay người, trực tiếp đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Cậu ta không phải yêu nghiệt, cậu ta là Sở Minh Hiên. Từ lúc cậu ta mở mắt, cô đã bắt đầu cảm thấy kỳ lạ rồi, cho tới bây giờ, cuối cùng cô có thể khẳng định, cậu ta không phải yêu nghiệt. Yêu nghiệt sẽ không hỏi không quan tâm tới con gái, sẽ không tâm thần không yên, càng sẽ không để ý đến hai lạng thịt kia của Sở Minh Hiên như vậy. Không, hắn để ý, chỉ có điều hắn để ý là vì cảm thấy chướng mắt, hận không thể nhanh chóng từng giờ từng phút cắt lìa. Sao có thể còn muốn làm phẫu thuật gì đó để tăng kích thước? Không phải yêu nghiệt thì không cần thiết phải quan tâm cậu ta nữa. Đậu Đậu càng nghĩ càng cảm thấy tức, càng nghĩ càng cảm thấy lo cho lão Cửu. Cô đi tới tòa nhà dành cho thân nhân, chuẩn bị đưa Viên Viên rời khỏi cục bắt yêu. Cô phải đi tìm yêu nghiệt. Cô muốn xác nhận xem hắn có phải đã trở về thân xác rồi không. Tuy nhiên Đậu Đậu vừa ôm con gái đi tới cửa cục bắt yêu, thì Lạc Lê liền đuổi tới. Đậu Đậu, em đi đâu vậy? Bước chân Đậu Đậu dừng lại. Tôi muốn về nhà một chuyến, hỏi xà yêu đó lấy chút đồ. Đồ gì vậy? Linh quả. Linh quả. Lạc Lê chau mày, không phải buổi sáng Tiểu Đoan đã mang cho em 40 quả rồi sao? Chỗ đó căn bản không đủ dùng, Viên Viên sắp rụng đuôi rắn rồi. 40 quả nhiều nhất chỉ đủ cho nó ăn 7-8 ngày. Không tìm hắn lấy, dựa vào bắt quỷ gì đó căn bản là không nuôi nổi bọn trẻ. Vậy nên tôi phải về một chuyến. Anh có thể đưa phần của anh cho em. Cảm ơn, nhưng tôi không cần. Anh với tôi không thân không thích. Tôi cứ nhận ân huệ của anh cũng không phải là cách. Hơn nữa đây là con của hai chúng tôi. Sao có thể để một mình tôi nuôi được? Anh ta là cha bọn trẻ, anh ta bắt buộc phải nuôi. Nhìn thấy Đậu Đậu bắt đầu tìm cớ cho việc đi gặp xà yêu, Lạc Lê không thể không nói. Em có thể đi, nhưng ngày mai Vân Tung Đại Sư tới rồi. Ông ấy vẫn luôn cho rằng em ở cục bắt yêu, nếu như tới cục bắt yêu không nhìn thấy em. Câu phía sau, cứ cho là Lạc Lê không nói thì Đậu Đậu cũng biết. Nếu lão già mất nết tới cục bắt yêu mà không nhìn thấy cô thì nhất định sẽ đi tìm cô. Hai sư vinh Vô Ngân Vô Ưu thì biết cô đang ở 912 rồi. Nếu bọn họ dẫn lão già mất nết qua đó, để lão già mất nết phát hiện cô ở cùng với xà yêu, lão già mất nết nhất định sẽ dạy dỗ cô. Đương nhiên cô không sợ lão già mất nết dạy bảo cô. Cô chỉ sợ lão già mất nết sẽ dẫn cô về núi Đạo Vương, để cô và yêu nghiệt ngăn cách hai vùng, yêu thương mà không có duyên bên nhau. Thấy biểu cảm Đậu Đậu nghiêm trọng, Lạc Lê biết là kế hoạch này của hắn thành công rồi. Hắn thừa nhận hắn làm như vậy rất bỉ ổi, nhưng hắn không thể không làm như vậy. Hắn không thể dương mắt nhìn xà yêu hại chết Đậu Đậu được. Đậu Đậu ở bên xà yêu đã xảy ra bao nhiêu lần bất trắc rồi. Đúng, hắn ta rất mạnh, nhưng hắn ta vẫn không thể bảo vệ tốt Đậu Đậu. Lần này Đậu Đậu cùng hắn về cục bắt yêu, vậy mà hắn ta không tới tìm, không tới cướp, thật sự là bặt vô âm tín không động tĩnh gì. 1000 năm chờ đợi, chẳng lẽ chỉ vì một lần cãi vã liền từ bỏ như vậy? Xem ra tình cảm của hắn ta với Đậu Đậu cũng không sâu đậm gì. Nghĩ tới đây, Lạc Lê thở dài, chờ thêm vài ngày nữa được không? Ít nhất cũng phải chờ tới khi Vân Tung Đại Sư rời khỏi đã. Đậu Đậu nắm chặt tay, không nói gì, ôm con gái quay người về tòa nhà mới. Tay Lạc Lê muốn vỗ vai Đậu Đậu cứ dơ ra ngoài như vậy rất lâu, rồi hắn nắm tay lại, quay người trở về phòng làm việc. Kế hoạch này của hắn cũng coi như thành công rồi. Theo tính cách của Vân Tung Đại Sư thì chắc chắn sẽ ở đây rất lâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 769, chào sư phụ, tạm biệt sư phụ. 1. Đậu Đậu trở về tòa nhà mới, tức giận đùng đùng đập tường. Nhìn con gái sợ hãi co rúm lại một lúc, cô thở dài, thơm vào mặt con gái. Viên Viên đừng sợ, mẹ không giận đâu, chỉ là nắm đấm có hơi ngứa. Ừ, nắm đấm hơi ngứa thôi. Viên Viên gật đầu, rồi nghiêng đầu nghĩ một lúc, nói, ngứa, Viên Viên gái cho. Nói xong nó thoát khỏi lòng mẹ ra ngoài, chống cái đuôi nhỏ, rất chú tâm dùng bàn tay nhỏ gãi ngứa cho Đậu Đậu. Mũi Đậu Đậu cay cay suýt chút nữa khóc òa, quỳ xuống ôm lấy Viên Viên, hỏi với giọng mũi, Viên Viên có nhớ ba không? Viên Viên đơ một lúc, sau đó cắn ngón tay, không thể nhớ ba sao? Có chứ, mẹ cũng nhớ nữa. Vậy chúng ta về tìm ba đi, Viên. Viên thấy nhớ ba rồi. Viên Viên vừa nói vừa bĩu môi, rồi không nhịn được khóc òa lên. Trong lòng Đậu Đậu đau thắt, suýt chút nữa cũng ôm đầu cùng khóc òa với con gái cô rồi. May mà cô vẫn còn lý trí, còn biết cha mẹ khóc trước mặt con cái có ảnh hưởng rất không tốt. Nếu là Biển Biển thì thôi đi, nó biết là chuyện gì xảy ra, sẽ không nghĩ quá nhiều. Nhưng nếu cô khóc trước mặt Viên Viên, Viên Viên nhất định sẽ bị dọa sợ. Viên Viên khóc một lúc là nín, đôi mắt còn chứa nước mắt. Mẹ, lúc nào chúng ta về nhà? Qua vài ngày nữa chúng ta sẽ về nhà. Đậu Đậu thề thốt bảo đảm, trong lòng thì một chút chắc chắn cũng không có. Tính cách của sư phụ cô hiểu quá rõ, ông ấy là một ông già có tính cách trẻ con. Nếu như người tới cục bắt yêu nhìn thấy cô, không tới 10 ngày nửa tháng thì tuyệt đối sẽ không ra về. Trước đó cô có mua một căn phòng ở Hải Nam, lão già mất nết tới ở chỗ đó của cô cả 2 tháng ăn không uống không. Phơi thành người châu Phi mới chịu quay về. Không được, phải nghĩ cách đuổi ông ấy đi. Đậu Đậu mở tivi bật cừu vui vẻ và sói xám cho Viên Viên xem, chống cằm ngồi trên ghế sofa suy nghĩ nát óc. Cô suy nghĩ hết cả một đêm, cho đến ngày hôm sau, lão già mất nết kéo vali đi đến đứng trước mặt cô thì cô vẫn chưa nghĩ ra cách gì hay. Đây tuyệt đối không thể trách nào cô không đủ dung lượng được. Đúng thật là, có câu nói như thế nào nhỉ? Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Còn có câu như thế nào nữa nhỉ? Không có ai hiểu con trai mình hơn cha. Vậy nên lão già mất nết đã dùng hết những gì đã học của cả một đời để dạy cho cô tu đạo, dạy cô làm người. Nên chiêu trò của cô, lão già mất nết hiểu tới mức không thể hiểu hơn nữa. Những chiêu thức trước kia dùng rồi giờ không thể dùng lại. Còn về chiêu thức mới, thứ lỗi cho cô, tạm thời còn chưa nghĩ ra. Vậy là cô chỉ có thể cười gượng ha ha hai tiếng. Chào sư phụ, tạm biệt sư phụ. Nhóc con đáng chết nói cái gì vậy? Ta vừa mới tới con đã đuổi ta đi rồi. Con là đồ đệ ruột của ta sao? Lại đây, giúp ta chuyển hành lý. Đậu Đậu lập tức biến thành tay sai. Rõ. Sau khi kéo hành lý của lão già mất nết đưa vào phòng 235 xong xuôi thì cô lầu bầu phàn nàn. Rõ ràng có không gian chứa đồ, còn bắt kéo hành lý, muốn khoe người theo kịp trào lưu sao? Phí sức làm chuyện đó làm gì? Tuy nhiên lão già mất nết không hề quan tâm cô, vì ông ấy không đi vào phòng 235 với Đậu Đậu mà ông ấy đứng ở cửa phòng 234, đang mắt to chừng mắt nhỏ với Viên Viên dễ thương. Lão già mất nết là một ông lão rất theo kịp thời đại. Ngoài những trường hợp bắt buộc phải mặc đạo bào như tham gia hội giao lưu bắt yêu và lúc núi mạch thượng mở ra thì thời gian còn lại ông ấy chính là một sư phụ thời thượng. Nhìn xem mái tóc cầu kỳ này, rồi xem bộ vest hiệu Armani này nữa, lúc nào cũng có thể chuẩn bị chụp ảnh đường phố lên trang bìa tạp chí rồi đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 770, chào sư phụ, tạm biệt sư phụ. 2. Đậu Đậu thở dài, vừa định nói Viên Viên gọi ông thì con bé đã gãi đầu thắc mắc hỏi, Ôn là ai? Mặt của Ôn sao mà giống vỏ chây đậy? Phụt, Đậu Đậu không nhịn được cười ra tiếng, thấy lão già mất nết nghe không hiểu, cô còn có lòng tốt phiên dịch lại, nó hỏi người là ai? Nó hỏi mặt người sao mà giống vỏ cây vậy? Cái gì? Lão già mất nết sắp phát điên rồi, mặt của ta từ lúc nào giống vỏ cây? Đây là năm tháng, đây là vết tích của năm tháng biết không? Đằng sau mỗi nếp nhăn này đều ẩn chứa một câu chuyện. Đậu Đậu gật đầu, ừ, đúng, người nói đúng, rất đúng. Còn nói là câu chuyện, sự cố thì giống hơn đó. Thế còn được, lão già mất nết nói xong, quỳ xuống nhìn Viên Viên một lát, đột nhiên mở miệng, nói, giống con. Đậu Đậu nhất thời lên mặt tự hào, còn phải nói, con xinh mà. Không giống. Con giống ai? Lão già mất nết co rút khóe miệng. Con nhóc thối không biết xấu hổ. Con sinh con cho yêu còn đắc ý nữa. Con là đồ đệ của ta sao? Con nói xem có xấu hổ không? Nếu như là mấy tháng trước khi trứng còn chưa sinh ra thì Đậu Đậu nhất định sẽ đồng ý nói là xấu hổ. Nhưng mà hiện giờ thì tình hình không giống trước nữa rồi. Cô thích yêu nghiệt. sinh con cho người mình thích tại sao lại cảm thấy xấu hổ? Vậy là Đậu Đậu nghiêng cổ, không xấu hổ. Không xấu hổ? Con không thấy hổ thẹn còn thấy tự hào sao hả? Lão già mất nết hận sắt không thể luyện thành thép, hận không thể chỉ mũi Đậu Đậu trách mắng. Ta hỏi con, tại sao không về núi Đạo Vương? Chắc là con đã biết mình có thai từ rất sớm rồi phải không? Tại sao không về núi Đạo Vương? Không tiện, không tiện. Ta thấy là con sợ mất mặt phải không? Con đó, con bảo ta phải làm sao mới được đây? Chỉ vì sợ mất mặt mà không về nhà, con có biết là sư phụ lo lắng lắm không? Không biết nữa. Cái gì? Con còn dám nói không biết? Ôi chao ôi, con sắp làm ta tức chết rồi. Vân Tung tức tới dâu bay bay, đi đi đi lại mấy vòng, vẫn không nhịn được chỉ vào mặt Đậu Đậu mắng. Chỉ vì sợ mất mặt mà con không về nữa, con có ngốc không vậy? Đậu Đậu co rút khóe miệng, được, người cứ coi là con ngốc đi. Có câu con không chê mẹ xấu, chó không chê cụ bần. Con là đồ đệ của ta, ta có thể vứt bỏ con sao? Nếu con có thể sớm quay trở về, ta sớm đã để con quay trở lại thân xác ban đầu rồi. Có thể để con trở nên đức hạnh như bây giờ hả? Xem con lùn như thế nào kìa. Trên đầu còn có một vết sẹo nữa. Đậu Đậu, con không thấp, còn nữa, không phải chỉ là vết sẹo thôi sao? Có chuyện gì to tát đâu. Con còn không thấp. Con tới Nách Lạc Lê chưa vậy? Đậu Đậu, ha ha. Hụ, chuyện này, Vân Tung đại sư, người đừng trách mắng cô ấy nữa. Chuyện thành ra như thế này, cô ấy cũng không hề muốn. Lạc Lê đột nhiên mở miệng, dọa Đậu Đậu giật mình. Anh tới từ lúc nào vậy? Anh vẫn luôn ở đây mà. Ồ, nhìn thấy Đậu Đậu nói chuyện với Lạc Lê, sắc mặt lão già mất nết cũng xem như dễ coi hơn nhiều. Vậy là ông ấy quyết định kết thúc, nhấc chân vào phòng 234, đi rót một chén trà cho ta. Lão già mất nết giống Đậu Đậu, cũng là người không ghi thù. Chuyện đã từng nói qua một lần, lần sau sẽ không nhắc lại nữa. Vậy nên vừa nãy Đậu Đậu mới để ông ấy trách mắng, vì cô biết. Không để ông ấy nói một lần thì sau này ông ấy tóm được cơ hội vẫn sẽ phải nói. Đậu Đậu chân chó đi rót trà cho lão già mất nết, nhìn thấy Viên Viên chống eo đứng trước mặt lão già mất nết, tức giận thở phì phì. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, nhanh chóng đi tới. Viên Viên, gọi ông đi. Không đâu. Tại sao vậy? Ông ấy mắng mẹ, ông ấy là người xấu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 771, tổ chức hôn lễ với Lạc Lê. Đừng nháo nữa. Một, khóe miệng lão già mất nết giật giật, Đậu Đậu lại cười ra tiếng. Không hổ là con gái cô. Quả là hiểu chuyện, quả là tâm lý. Nhưng cô không vui được bao lâu vì lão già mất nết hi hi cười một mặt đầy nếp nhăn, như biến phép từ sau lưng lấy ra một cái lồng. Trong lồng có hai con thỏ trắng đáng yêu, còn đang xoẹt xoẹt cắn cà rốt. Đôi mắt đen láy của Viên Viên tròn xoe, nhìn chằm chằm vào hai con thỏ, đến trước cũng không trước. He he, có muốn không? Viên Viên lập tức gật đầu như gà mổ thóc, giọng trong vắt còn hơi mùi sữa, muốn. Lão già mất nết tự đắc nhìn Đậu Đậu một cái, nhấc cái lồng lên trước mặt Viên Viên rồi từ từ quay một vòng, gọi ông đi. Ông ơi ơi ngoan quá. Đậu Đậu co rút khóe miệng. Được, may mà vừa rồi cô chỉ nghĩ còn chưa kịp nói ra, nếu không cái mặt này bị tát ten tét rồi. Con gái cô hiểu chuyện tâm lý, nhưng nó cũng chân chó cũng dễ lừa. Hai con thỏ trắng cũng có thể mua chuộc được, để mặt mũi người làm mẹ như cô để đâu đây? Cô không muốn nói gì nữa, cô muốn yên tĩnh. Viên Viên à, con không thể gọi ông ấy là ông được, con quên là vừa nãy con nói gì rồi sao? Ông ấy mắng mẹ, ông ấy là người xấu. Viên Viên cúi đầu chọc chọc ngón tay, hai mí mắt rủ xuống, coi như hoàn toàn không nghe thấy gì cả. Đậu Đậu véo mặt nhỏ bụ bẫm của con gái, nhìn lông mi vừa dài của nó chớp chớp, thở dài. Hay đi đi, con như vậy là giống ai hả con? Giống ai? Hừ, hừ, giống con. Lão già mất nết nói xong, dùng tay gạt Đậu Đậu ra vẻ ghét bỏ. Tránh ra, đừng chắn cháu gái ta. Sau khi nói xong nhìn Viên Viên, nào, ông bế con, nói ông nghe, con tên là gì vậy? Viên Viên được lão già mất nết ôm vào lòng, ngoan ngoãn cắn ngón tay, con là Viên Viên. Ông, con có thể chơi với thỏ được không? dĩ nhiên là được, cái này tặng cho con mà. Lão già mất nết nói rồi xoa xoa đầu Viên Viên, đặt cái lồng thỏ xuống đất nói, này, cho con đó. Cảm ơn ông. Con bé rất vui, vừa xuống đất đã dùng tay chọc bụng thỏ. Sau đó nó thận trọng nhìn Đậu Đậu một cái, sợ Đậu Đậu mắng, nó dùng cái đuôi mập cuốn lấy lồng thỏ chạy thật nhanh. Hai con thỏ trong lồng mặt ngơ ngác. Đậu Đậu bất lực lắc đầu, vừa ngồi xuống đã nghe thấy lão già mất nết quát, đứng lên. Đậu Đậu, không phải vừa nãy người mắng rồi sao? Ta không nói chuyện này, ta hỏi con, cháu trai ta đâu? Mất tích rồi. Cái gì? Lão già mất nết đập bàn, mất tích rồi. Sao con lại bản lĩnh vậy hả? Trông trẻ con cũng để nó lạc mất. Nếu không phải Lạc Lê dặn dò ta đừng tức giận thì ta sẽ gọt con tin không? Con tin, con tin. Hại ta còn chuẩn bị quà. Giờ thì hay rồi, làm mất cháu trai của ta. Sao con không làm mất chính con ấy? Lão già mất nết nói xong, lơ đãng liếc vào trong phòng ngủ, liền nhìn thấy nửa cái mặt nhỏ của Viên Viên lộ ra. Thế là liền lập tức đổi thành khuôn mặt hiền từ, chất phác, cười tít mắt vẫy tay nói, không sao không sao, ta không mắng mẹ con, ta chỉ đang dạy bảo nó thôi. Con chơi đi, ải, ngoan lắm. Thấy Viên Viên tin là thật không nhìn về phía này nữa, lão già mất nết vừa quay đầu, lập tức nghiêm mặt, ta nói cho con biết, con tự kiểm điểm mình cho tốt đi. Đã không thể trở về thân xác trước kia nữa thì con nên suy nghĩ cho kỹ xem sau này làm thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 772, tổ chức hôn lễ với Lạc Lê. Đừng nháo nữa. 2. Sau này làm thế nào? Dĩ nhiên là dẫn con gái đi tìm cha và anh nó rồi. Đương nhiên câu này cô không dám nói trước mặt lão già mất nết, bởi vì nói ra đồng nghĩa với tìm chết. Thế là Đậu Đậu chỉ có thể cười khan hai tiếng, vậy còn có thể làm thế nào? Sinh thì cũng đã sinh rồi, cũng không thể nhét vào được nữa. Ta không nói vấn đề của bọn trẻ, ta hỏi vấn đề nơi trốn của con sau này cơ. Mà, ta thấy ta hỏi con cũng vô dụng thôi, con không phát triển dây thần kinh này. Được, để ta làm chủ, chính là Lạc Lê. Trước khi ta về sẽ tổ chức hôn lễ cho bọn con. Sau này con muốn làm gì thì con làm, ta không có quyền quản nữa. Tổ chức hôn lễ với Lạc Lê, đừng gây rắc rối nữa mà. Nếu lão cửu nhà cô biết được thì có thể sẽ làm cô chết trên giường biết không hả? Không được, con không thích anh ta. Con không thích vậy con thích ai? Con đừng nói với ta con. Không biết cậu ta là người hợp với con nhất. Hợp với con thì con sẽ phải thích và lấy anh ta sao? Vậy thì Bạch Chỉ Thái Sư cũng hợp với người. Hợp với người chết đi được. Câu này của Đậu Đậu vừa nói ra, mặt lão già mất nết tự nhiên ửng đỏ. Con nhóc đáng chết nói cái gì vậy? Bây giờ đang nói chuyện của con. Ha ha, người giải quyết việc của người trước đã rồi hãy giải quyết chuyện của con. Còn nữa, người đừng dụ dỗ con gái con sẽ không để người nuôi nó. Đâu, lão già mất nết nhất thời chột dạ. Ta làm như vậy không phải vì tốt cho con sao? Con nói xem nếu con kết hôn với Lạc Lê rồi, chắc chắn còn phải sinh thêm vài đứa nữa. Viên Viên đi theo bọn con có thể được yêu quý không? Ha ha, cha dượng vẫn là không bằng cha đẻ, để ta nuôi thì thế nào? Chờ cháu trai của ta tìm được về rồi, ta cũng sẽ ôm nó về núi Đạo Vương nuôi. Con nói rồi, không được. Còn ông ruột, con với người có quan hệ huyết thống gì đâu. Muốn ôm cháu trai, người đi mà tự sinh con trai. Đừng có dụ dỗ con của con. Đậu Đậu nhét nước trà nguội ngắt trên bàn trà vào tay lão già mất nết. Uống xong thì về chỗ của người đi, con phải đi ngủ rồi. Còn muốn gán ghép cô và Lạc Lê, còn muốn đem con trai con gái cô về núi Đạo Vương. Lão già mất nết, sao ông không lên trời đi? Không được. Lão già mất nết khí thế to lớn, muốn đuổi ông ấy về núi Đạo Vương xem ra là không thể rồi, phải nghĩ cách để trốn. Thôi, Đậu Đậu quyết định, loẹt quẹt đôi dép lê đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại, cưỡng chế ôm lấy con gái lên giường ngủ bù một giấc. Viên Viên vùng vẫy từ trong lòng Đậu Đậu trèo ra ngoài, vừa chạy tới cửa vẫy bàn tay nhỏ nói tạm biệt ông lão đã tặng nó thỏ giấy thì đã bị Đậu Đậu ngứa mắt nhanh tay bắt trở lại. Lão già mất nết càng nhìn Viên Viên càng thích. cầm cốc trà vừa đắng vừa lạnh mà đồ để ông pha cho, vui vẻ uống một ngụm hết sạch. Xong rồi thì vẻ mặt khổ. Sở lại mắng thêm vài câu con nhóc chết tiệt, đứng dậy đi tới phòng 235. Vân Tung đại sư tới cục bắt yêu, tin tức nóng hổi này giống như bệnh dịch vừa phát ra đã lan đến chóng mặt không thể nào khống chế được. Chưa đến thời gian một buổi sáng, tòa nhà mới đã hội tụ không ít các fan nam fan nữ. Ai ai cũng chờ được đại sư chỉ giáo một hai chiêu. Đậu Đậu bị những âm thanh ồn ào này đánh thức. Sau khi tỉnh, cô bế con gái đang xách con thỏ, lặng lẽ khóa cửa phòng 234, chạy như bay tới phòng phẫu thuật. Cô đã nghĩ rồi, người có thể giúp được cô chỉ có Trương Nhược Nam. Còn về Lý Xuân Hoa, chị ấy không thông báo tin tức là tốt lắm rồi. Viên Viên chơi thỏ trắng cả nửa ngày ở góc tường, còn Đậu Đậu đã thương lượng xong xuôi kế hoạch bỏ trốn với Trương Nhược Nam. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 773, chọn ngày không bằng gặp ngày, tối nay sẽ trốn. 1. Đối với kế hoạch của Đậu Đậu, ngay từ đầu, Trương Nhược Nam đã không đồng ý. Cô cảm thấy Đậu Đậu căn bản không cần đi. Tuy là Lạc Lê có ý với Đậu Đậu nhưng chỉ cần Đậu Đậu không đồng ý thì hắn cũng không có cách nào khác. Hơn nữa cô lấy lập trường gì để giúp Đậu Đậu trốn chạy đây? Tình địch hay bạn bè? Bất luận là kiểu nào, cô cũng đều thấy mình là một người tồi tệ. Trương Nhược Nam kiên quyết lắc đầu, không được. Tôi không thể giúp cô bỏ trốn. Tuy là tôi thích Lạc Lê, nhưng tôi không thể dùng thủ đoạn này được. Tôi không thể chỉ vì cá nhân mà đuổi người anh ấy thích đi. Không phải đuổi tôi đi, là giúp tôi bỏ trốn. Trương Nhược Nam, với tôi cũng không có khác biệt gì đâu. Cái gì gọi là không khác biệt? Sao cô lại cứng nhắc như vậy? Được, chuyện đã tới hôm nay tôi đành nói thật với cô vậy. Vân Tung đại sư là sư phụ của tôi chính là Kim Đậu Đậu ở trên núi Đạo Vương. Lần này ông ấy tới chính là muốn ép tôi và Lạc Lê lấy nhau. Vậy, cô lấy anh ấy đi. Con người anh ấy tốt như vậy, đối với cô cũng một lòng như vậy. Trương Nhược Nam, cô có tiền đồ một chút có được không vậy? Âm điệu của Đậu Đậu đột nhiên dâng cao, nhìn thấy trong kết giới con gái mình bỗng ngẩng đầu thật mạnh thì vội vã gằn giọng xuống thấp. Tôi có người tôi thích rồi, người tôi thích chính là cha của con tôi. Hà, Trương Nhược Nam kinh ngạc. Cô nói là cô thích con yêu đã phụ cô đó sao? Cô gái à, não cô uống nước hà? Dĩ nhiên là không. Tôi biết là đạo sĩ bắt yêu rất khó để chấp nhận chuyện này. Lúc bắt đầu tôi cũng rất khó chấp nhận. Nhưng không có cách nào khác. Đây là sự thật. Vậy nên, giúp tôi đi. Đậu Đậu nắm chặt tay Trương Nhược Nam. Trương Nhược Nam đơ người, liếc nhìn thiết bị trị liệu tái sinh ở bên ngoài kết giới. Nhất thời không thể hiểu được. Vậy còn cậu ta? Cậu ta? Ha, cậu ta chỉ là anh họ của tôi. Không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng trước kia cô, trước kia thân xác cậu ta chứa người đàn ông của tôi. Nhưng hiện giờ không phải nữa rồi. Chuyện này lúc nào có thời gian tôi sẽ giải thích với cô. Bây giờ cô chỉ cần nói cho tôi một câu thôi. Giúp hay là không giúp? Trong đầu Trương Nhược Nam rối như tơ vò. Rất lâu mới cắn răng. Giúp. Vậy là đúng rồi, mau nói với tôi lúc nào thì cảnh giới của cục bắt yêu tương đối lỏng lẻo. Nửa đêm, sau đó Trương Nhược Nam vội vàng giúp Đậu Đậu vạch ra một kế hoạch chạy trốn. Cô rất quen thuộc với thói quen làm việc và nghỉ ngơi của bảo vệ, muốn vạch ra một kế hoạch chạy trốn thì rõ ràng là dễ như trở bàn tay. Tóm lại, quyết định chọn ngày không bằng gặp ngày, tối hôm nay sẽ chạy trốn. Thương lượng xong chuyện chạy trốn, Trương Nhược Nam thu lại kết giới. Đậu Đậu ôm con gái xách theo thỏ con, vẫy vẫy tay rời khỏi, cả quá trình không hề nhìn Sở Minh Hiên một cái. Trương Nhược Nam tiễn Đậu Đậu đi, vừa quay đầu, đã nhìn thấy Sở Minh Hiên trong hòm. Lạnh hơi ngẩng đầu nhìn về phía này, vừa nãy hai người nói gì vậy? Không có gì, không có gì. Vậy tại sao cô ấy lại không nhìn tôi? Sở Minh Hiên nói ra câu này, tự mình bắt đầu thấy khinh bỉ mình. Từ lúc nào cậu ta có thể vì một người phụ nữ mà hạ thấp bản thân vậy? Nếu như sớm biết có ngày hôm nay, thì lúc đầu cậu ta đã bỏ đi, bây giờ hối hận cũng vô dụng. Việc cấp bách bây giờ là làm sao lợi dụng được quan hệ anh họ em họ để có được Đậu Đậu. Nghĩ tới đây, Sở Minh Hiên lại nói, cô mau chóng sắp xếp phẫu thuật cho tôi đi, cần bao nhiêu tiền cô cứ nói. Trương Nhược Nam, ha ha, nếu như Đậu Đậu không nói cô còn chưa phát hiện ra, Sở Minh Hiên bây giờ thật sự không giống với Sở Minh Hiên trước kia. Sở Minh Hiên trước kia ấu trí vô lại, ánh mắt lấp lánh như chứa ánh sáng vậy, nhưng người này cứ thiếu một cái gì đó không rõ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 774, chọn ngày không bằng gặp ngày, tối nay sẽ trốn. 2. Rõ ràng là cùng một câu đòi hỏi vô lý, nhưng trước kia nói ra đều khiến người khác cảm thấy hắn đang làm nũng với Đậu Đậu. Cảm giác vô cùng ấu trĩ, tình cảm vô cùng thuần khiết. Người bây giờ nói ra, ngoài thái độ khinh thường người khác thì chỉ còn lại khoe khoang giàu có. Vốn dĩ cô ấy không quá tin lời Đậu Đậu nói, hiện giờ xem ra đây rõ ràng là hai người. Nghĩ tới đây, Trương Nhược Nam lại có ý muốn chẹn họng cậu. Ta, tiền không phải là vấn đề là Đậu Đậu không đồng ý để tôi giúp cậu làm. Vậy nên tôi không thể tự mình quyết định được. Ý của cô là gì? Sở Minh Hiên lo lắng, không làm phẫu thuật cho cậu ta. Lẽ nào cả đời cậu phải như vậy sao? Đậu Đậu cũng thật là, đây là lúc nào rồi còn dở tính khí ra. Cứ cho là không muốn để người phụ nữ khác đụng vào cậu ta thì cũng có mức độ thôi chứ. Sở Minh Hiên muộn phiền, cô gọi cô ấy lại đây, tôi tự nói với cô ấy. Ngày mai đi, Viên Viên hôm qua bị ốm, trong người thấy không khỏe, bây giờ cô ấy không có thời gian để ý tới cậu. Vốn dĩ Trương Nhược Nam tìm đại một lý do, nhưng vừa nói ra khỏi miệng, bỗng chốc lại liên tưởng tới chuyện xảy ra ngày hôm qua. Thảo nào Đậu Đậu ném một câu không đồng ý rồi đi mất. Lúc cô ấy kéo cô ra ngoài nhìn Sở Minh Hiên rốt cuộc có tỉnh hay không, đã dùng lý do là Viên Viên bị ốm. Nếu như thân xác Sở Minh Hiên chứa người đàn ông của Đậu Đậu, vậy cậu ta cũng là cha của Viên Viên, cha ruột có thể không lo lắng cho con gái sao? Nhưng Sở Minh Hiên khi đó đã nói thế nào? Khi đó cậu ta còn đang băn khoăn hai lạng thịt dưới hông của cậu ta. Ha ha, chẳng trách sắc mặt Đậu Đậu lại khó coi như vậy. Hại cô băn khoăn hồi lâu, cảm thấy Đậu Đậu đang ghen không muốn để cô làm phẫu thuật nên mới như vậy. Trương Nhược Nam chuyển bốn bánh xe trên hòm lạnh, tôi đi ăn trưa đây, cậu chờ ở đây đi. Sở Minh Hiên sắp điên rồi, cô quay lại cho tôi. Cô quay lại, gọi Đậu Đậu tới đây. Gọi Đậu Đậu tới đây. Cô dựa vào cái gì mà không làm phẫu thuật cho tôi? Tôi là đại. Khụ khụ khụ. Cậu đại thiếu gia Sở gia bị nghẹn trong họng, bất luận thế nào cũng không nói ra được. Mặt của Sở Minh Hiên đỏ bừng. Cậu ta thế mà không thể nói ra thân phận thật của chính mình. Cũng đúng, Cơ Yêu Nguyệt hạ lời nguyền với con xà yêu đó, nhưng lời nguyền lại có tác dụng trên thân xác của cậu ta. Đáng chết. Hắn trước kia sao có thể gọi Đậu Đậu là em họ? Lẽ nào là vì Đậu Đậu không phải là em họ của hắn? Sở Minh Hiên sắp điên rồi, vùng vẫy hỗn loạn trong hòm lạnh, quậy phá rất lâu không có ai để ý tới cậu ta, cuối cùng cũng chịu yên tĩnh. Cậu ta nằm xuống thiết bị trị liệu tái sinh cực giống hòm lạnh, giống như người sắp chết bị cho vào quan tài trước vậy, vừa bi thương lại lạnh lẽo. Bây giờ người cứu được cậu ta chỉ có chú Tư thôi. Trước khi cậu ta bị kéo về thân xác thì đang dùng thân xác của xà yêu hỏi chú Tư khi nào Cơ Yêu Nguyệt trở lại. Không biết chú Tư đã phát hiện ra cậu ta đã đổi trở lại chưa, có thể tới cứu cậu ta không? Ban đầu ở dưới tầng hầm cậu ta không nghe lời chú Tư mà đi ăn thái tuế, chú Tư sẽ không ghi hận cậu ta chứ? Không nhỏ nhen thế chứ hả? Phật nhìn chúng sinh là Phật, ma nhìn chúng sinh là ma. Có người luôn dùng tâm tư đen tối của mình để đi suy đoán người khác. Không thể cứu, không thể thay đổi, đến chết cũng không. Sở Minh Hiên chính là người như vậy. Cậu ta đang nghĩ chú Tư sẽ không tới cứu cậu ta thì chú Tư lại tìm cậu ta tới, sắp phát điên rồi. Hôm đó Sở Liên Thành đang khuyên cháu quay đầu là bờ, đột nhiên sấm chớp đùng đùng, theo đó là mưa to gió lớn, một đợt sét lớn bổ tới, cháu liền ngã xuống đất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 775, hắn nên đi tìm con trai rồi. Một ánh đèn trong phòng lúc sáng lúc tối, cuối cùng tất cả kết thúc tuổi thọ. Trong đêm tối, long hồn màu bạch ngân quay tròn bay tới, nằm bên thân của xà yêu, từng chút hóa thành hình người và hợp lại với thân xác. Cùng lúc này, linh hồn của cháu từ thân xác bay ra, mang theo kinh ngạc và sợ hãi. Sở Liên Thành tận mắt nhìn cảnh này, phản ứng đầu tiên là đứng ra chắn trước mặt cháu. Trên người xà yêu phát ra quầng sáng màu trắng, lúc sáng lúc tối, rồi mở ra hai con ngươi xanh thẳm dựng đứng. Sở Liên Thành kinh ngạc nhưng động tác vẫn nhanh gọn như cũ, đem hồn phách của Sở Minh Hiên giấu sau cơ thể. Cửu Điện Hạ xin thứ tội, cháu tôi trẻ người non dạ chưa hiểu chuyện, xin người tránh ra. Cửu Điện Hạ, ta nói tránh ra. Sở Liên Thành bất động. Khi sự nhẫn nại của yêu nghiệt sắp hết thì anh ta đột nhiên quay đầu đẩy Sở Minh Hiên một cái. Minh Hiên chạy mau. Sở Minh Hiên mở to mắt, còn chưa rõ là xảy ra chuyện gì thì đã mất đi ý thức rồi. Cậu ta không biết rằng, lúc Sở Liên Thành đẩy cậu ta một cái đó thì trong lòng bàn tay đang nắm kia chính là hoàn hồn chú anh ta vừa vẽ. Anh ta đánh cược Cửu Điện Hạ sẽ không hại tới tính mạng của Sở Minh Hiên, đánh cược Minh Hiên vẫn còn sống. Hoàn hồn chú không có tác dụng lên thân xác hồn phách đã hết dương thọ. Minh Hiên hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ, trở về thân xác của nó rồi. Chú Tư Sở vui mừng, sau đó nhìn thấy yêu nghiệt đi tới, nhất thời thu lại vẻ mặt. Cửu Điện Hạ, mong ngài nghĩ tới việc Minh Hiên chưa làm gì có lỗi lớn mà dơ cao đánh khẽ tha cho nó một lần. Dơ cao đánh khẽ. Yêu nghiệt nhớn mày, từ từ dơ tay của mình lên. Ngươi nói muốn ta bỏ qua cho cậu ta, bỏ qua sự đê hèn muốn cướp người yêu của ta. Ha ha ha, ngươi thấy có khả năng sao? Cửu Điện Hạ, cháu trai tôi vô tội. Nó là bị cơ yêu nguyệt xúi dục. Sở Liên Thành nói hết câu này, bản thân cũng đơ ra. Thì ra không biết từ lúc nào, anh ta đã không muốn bảo vệ cơ yêu nguyệt nữa rồi. Tình yêu của anh ta với người phụ nữ này, cuối cùng vẫn bị hao mòn khi hết lần này tới lần khác bị lừa, bị lợi dụng. Yêu nghiệt cau mày nhìn Sở Liên Thành một cái, nhìn thấy trên trán anh ta có vòng tròn bùa chú đặc biệt của Long tộc, nhất thời đã hiểu hết tất cả mọi chuyện. Hắn điềm tĩnh nói, ta biết kẻ đầu sỏ là cơ yêu nguyệt, ta sẽ không bỏ qua cho à. Có điều, cháu trai của ngươi cũng không đơn thuần lương thiện như ngươi nghĩ đâu. Còn nữa, có phải ngươi quên thứ gì đó không? Vẻ mặt Sở Liên Thành khó hiểu, còn chưa nói gì thì yêu nghiệt đã giơ tay gảy ra một vòng sáng. Vòng sáng đó là nhỏ như hạt đậu xanh, đi vào não của Sở Liên Thành, triệt để xóa sạch hết vòng sáng màu xanh nhạt mà yêu nghiệt nhìn thấy kia. Đầu Sở Liên Thành đau khủng khiếp, những ký ức bị niêm phong mang theo đau thương và buồn khổ lâu ngày, ùn ùn kéo đến cuốn lấy anh ta. Thì ra liệt diệp đã giải độc cho ả như vậy, thì ra anh ta đã từng tỉnh ngộ, chỉ có điều đã bị ả cưỡng chế niêm phong lại. Ha ha ha, ha ha ha ha, anh ta vì ả mà rời khỏi núi Đạo Vương, vì ả mà ăn thái tuế. Thì ra từ trước tới nay ả lại là một người phụ nữ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn như vậy. Tình yêu không có lỗi, chỉ tiếc là anh ta đã yêu sai rồi. Sở Liên Thành bật cười đau khổ, từ từ lau đi nước mắt. Đa tạ Điện Hạ thức tỉnh, nhưng đối với Minh Hiên, vẫn xin người giữ lại mạng sống cho nó. Lần này Sở Liên Thành không nói yêu nghiệt tha cho Sở Minh Hiên. Anh ta nghĩ tới tình cảnh khi đó và nghĩ tới quyết định của Sở Minh Hiên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 776, hắn nên đi tìm con trai rồi. 2. Rõ ràng khi đó Minh Hiên nhận thức được nguy hiểm, nhưng nó vì tư lợi cá nhân mà lựa chọn trơ mắt nhìn anh ta bị cơ yêu nguyệt tấn công. Tuy rằng cuối cùng anh ta không sao nhưng lừa